Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 14, chiếc áo đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu do dự một lúc, rồi vẫn mở miệng gọi người đó lại, lý do tất nhiên không phải vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nam tử áo đỏ, mà là nàng lại nhìn thấy vừa rồi. Nàng đột nhiên thấy người này đi trên đường, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, khiến hắn bị đập đến đầu chảy máu. Tần Diệu do dự, không biết nên nhắc nhở đối phương ra sao. Nhưng hắn đã ra tay cứu nàng, nàng không thể không cứu người. Nam tử áo đỏ thấy thiếu nữ càng đi lại gần, bất giác cau mày. Hắn dường như ngửi thấy một mùi hương, giống như là... Trong lòng hắn thoáng hiện một suy đoán, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cô nương còn có chuyện gì sao? Tần Diệu khựng lại, nghe ra một chút lạnh lùng trong giọng nói nhạt nhẽo của nam tử áo đỏ. Nàng cũng không để tâm, người ta không muốn tiết lộ thân phận, muốn rời đi lại bị gọi lại. Khó chịu là điều bình thường. Suy nghĩ một chút, Tần Diệu hạ giọng hỏi. Hiệp sĩ có tin vào tướng số không? Tướng số, nam tử áo đỏ ngạc nhiên, nhìn Tần Diệu sâu sắc. Hắn cho rằng một thiếu nữ nhìn có vẻ yếu đuối lại mang theo mùi hương kỳ lạ đã rất kỳ lạ rồi. Không ngờ lời nói của nàng còn kỳ lạ hơn. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc xe ngựa, bổ sung thêm trong lòng. Ồ, còn đi xe ngựa không có rèm cửa. Sợ đối phương không đợi nàng nói xong mà đã bỏ đi, Tần Diệu tăng tốc nói nhỏ. Ta thấy hiệp sĩ có ấn đường đen tối, e rằng có điểm báo M, Á, U đổ. Dạo này ra đường tốt nhất không nên đi dưới các tầng lầu ven đường, để tránh tai họa từ trên trời rơi xuống. Tần Diệu nói một hơi, lùi lại hai bước, cúi đầu hành lễ trước nam tử áo đỏ, giọng vang lên. Ta họ Khấu, Đoạn Thiếu Khanh của Thái Phó tự là cữu cữu của ta. Ơn cứu mạng của hiệp sĩ hôm nay, tiểu nữ ghi nhớ mãi trong lòng. Nghe Tần Diệu báo tên, nam tử áo đỏ không khỏi nhìn nàng thêm lần nữa. Một cô nương trong phủ quan văn, càng khiến hắn thấy kỳ lạ. Khấu tiểu thư không cần để tâm, dù thấy kỳ lạ, nam tử áo đỏ cũng không định truy cứu thêm, lịch sự đáp lại một câu, rồi cưỡi ngựa rời đi. Tần Diệu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nam tử áo đỏ rời đi, khẽ thở dài. Không biết lời, bói toán, của nàng, đột phương có nghe lọt tai không? Lúc này, hai hộ vệ mới bước lên, một người không nhịn được nói. Biểu cô nương, sao cô lại báo thân phận với người ấy? Tần Diệu cau mày, vị hiệp sĩ đó có ơn cứu mạng với ta. Người ta không mong báo đáp, không muốn tiết lộ thân phận. Lẽ nào ta, người được cứu, lại thoải mái làm như không có gì xảy ra? Hai hộ vệ nhìn nhau, người vừa nãy nói khẽ giải thích. Biểu cô nương, ý tiểu nhân không phải vậy, mà là thân phận của người ấy. Hắn ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. Hộ vệ còn lại tiếp lời. Thân phận của người ấy không dễ dây vào đâu. Các ngươi biết hắn, hai hộ vệ lắc đầu lia lịa. Không, không, không. Trước ánh mắt khó hiểu của Tần Diệu, hộ vệ vô thức nhìn quanh, giọng hạ thấp. Tiểu nhân đã từng thấy người ấy dẫn thuộc hạ đi bắt người. Cô nương thấy hắn mặc áo đỏ rồi chứ? Hắn là trấn phủ sứ mới nhậm chức của Cầm Y vệ, không nên chọc vào đâu. Hộ vệ kia vẻ mặt bí hiểm, không chỉ không chọc vào được, cũng không nên quá thân thiết, vị ấy. Khụ khụ, hộ vệ lên tiếng trước kéo nhẹ đồng bạn. Hai hộ vệ đều im lặng không nhắc lại về nam tử áo đỏ, Tần Diệu cũng không hỏi thêm. Giờ nàng đã biết chức quan của đối phương, muốn biết thân phận của hắn không khó, không cần nhất thiết phải hỏi từ hai hộ vệ. Biểu tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi truyền tới, Sa Phu thở hổn hển chạy tới. Tiểu thư không sao chứ? Tiểu Liên lạnh mặt, người còn dám hỏi tiểu thư có sao không? Người lái xe thế nào vậy? Ngựa kéo xe không những hoảng loạn mà ngươi còn nhảy khỏi xe, không màng sống c, h, ế, t của tiểu thư. Sa Phu chạy đến tóc tai bù xù, nghe vậy lệ già tuôn rơi. Lão nô đáng chết. Lão nô nhìn thấy xe bò đối diện, đầu óc trống rỗng, quên hết mọi thứ. Tần Diệu không để ý đến lời giải thích của Sa Phu, tiến lại chỗ con ngựa ngã gục. Hôm đó, chính con ngựa này đưa nàng từ thôn nhỏ tới phủ thiếu khanh. Dù không hiểu về ngựa, nàng cũng biết ngựa kéo xe thường có tính cách ôn hòa. Khấu tiểu thư bị rơi xuống vực, thuốc dưỡng thân lại biến thành thuốc hại. Nàng không cho rằng lần hoảng sợ này của ngựa là ngẫu nhiên. Nếu không phải ngẫu nhiên, thì kẻ giật dây đã làm gì khiến ngựa hoảng sợ? Hạ thuốc, hay là khiến ngựa đau đớn đột ngột? Tần Diệu đi quanh con ngựa C, H, E, T tê một vòng, dừng lại quan sát kỹ. Tiểu Liên thấy Tân Diệu như vậy, quên cả mắng Sa Phu, nhanh chóng bước tới, hạ giọng hỏi. Tiểu thư, có phải ngài phát hiện điều gì không? Khóc, Tân Diệu nhẹ nhàng nói một chữ. Tiểu Liên ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý nghĩa lời này. Khóc vì ta rơi xuống vực và ngựa hoảng sợ. Nghe tiếng bước chân Sa Phu tiến lại, Tân Diệu nói nhanh và nhỏ. Dù Tiểu Liên chưa hiểu vì sao phải làm vậy, nhưng niềm tin đã xây dựng trong thời gian qua khiến nàng ta không ngần ngại, bật khóc lớn. Biểu tiểu thư, Sa Phu vừa mở miệng, câu sau đã bị tiếng khóc bất ngờ của tiểu nha đầu làm nghẹn lại. Hai hộ vệ cũng kinh ngạc đứng nhìn, những người dừng lại xem náo nhiệt vì ngựa hoảng loạn vốn định đi tiếp, giờ cũng không nhúc nhích. Họ còn muốn nghe xem tiểu nha đầu này khóc vì điều gì rồi mới đi. Tiểu thư đáng thương của ta, mấy hôm trước cùng biểu tỷ đi chơi núi không may ngã xuống vách núi, khó khăn lắm mới thoát nạn, hôm nay ra ngoài lại gặp ngựa hoảng sợ. Nếu không có vị hiệp sĩ ấy cứu, đã đụng phải xe bò rồi. Tiểu Liên, đừng khóc nữa. Hu hu hu, Tiểu Liên che mặt, qua kẽ tay đối diện với đôi mắt đen đầy đau thương, bỗng hiểu được ý của Tân Diệu. Tiểu thư ơi, ngài là cháu gái duy nhất của lão phu nhân, nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, lão phu nhân chẳng phải lại thêm nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là đau lòng. Thôi được rồi, ta không sao mà, đừng khóc nữa. Tân Diệu cau mày, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm vì sự ăn ý của Tiểu Liên. Trong thời gian ngắn, nàng không thể tìm ra nguyên nhân khiến ngựa hoảng sợ, đợi về phủ thiếu khanh càng không có cơ hội điều tra. Người đời thích bới móc, hay nghi ngờ, Tiểu Liên khóc một trận thế này sẽ khiến người ta dễ nghĩ tới âm mưu. Chỉ cần có lời đồn, kẻ hại Khấu Thanh Thanh sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi ra tay lần nữa. Còn như tiếng khóc này gây ra chút điều tiếng cho phủ thiếu khanh, nàng xem như đòi chút lợi ích cho Khấu tiểu thư trước. Nô tỳ chỉ sợ ngài lại gặp chuyện. Tiểu Liên ôm Tân Diệu, cảm nhận hơi ấm của nàng, càng khóc thêm chân thật. Ảnh hưởng mà tiếng khóc này gây ra cho phủ thiếu khanh, lúc này Sa Phu và hộ vệ đứng gần cũng chưa nghĩ tới, chỉ biết khuyên hai chủ tớ mau chóng về phủ. Về thôi, Tân Diệu không nấn ná thêm, dẫn Tiểu Liên lên xe ngựa mà hộ vệ vừa thuê với giá cao từ người qua đường. Khi họ đi xa rồi, những người xem náo nhiệt bàn tán về thân phận của Tân Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cô nương kia có nói qua, nàng họ Khấu, Đoạn Thiếu Khanh của Thái Phó tự là cữu cữu nàng. Hóa ra là biểu tiểu thư của phủ Thiếu Khanh, thế còn chuyện tóc bạc tiễn người đầu xanh là sao? Không rõ, ở Kinh Thành, phủ Thiếu Khanh vốn không gây chú ý, ta chưa để ý, vậy hỏi thử chứ, đi thôi. Cách chương.